Giả khúc 5 câu chuyện về âm nhạc và đêm buông. Chương 17, góc chuyện audio.com. Quay lại phòng, tôi lấy một lon coca từ trong tủ lạnh nhỏ, ngồi xuống bàn viết nhìn ra cửa sổ mặt trời đang lặn thành một quầng hồng ửng bên ngoài, tầng tôi ở tít trên cao, và tôi nhìn thấy cả xe cộ đang chạy trên đường cao tốc đằng xa sao. Vài phút tôi gọi cho Bradley, và tuy thư ký bắt tôi chờ một lúc lâu, cuối cùng ông cũng trả lời máy. Mặt mũi thế nào rồi? Ông hỏi giọng lo âu, như thể đang hỏi thăm con chó cảnh cưng nhất nhà giao vào tay tôi chăm sóc. Làm sao tôi biết được? Đến giờ tôi vẫn là người không mặt. Cậu ổn không? Nghe giọng cậu có vẻ chán nản, tôi chán nản thật. Toàn bộ chuyện này là một sai lầm. Giờ thì tôi hiểu rồi. Sẽ không ăn thua gì đâu. Một phút im lặng, rồi ông hỏi. Ca mổ hỏng à? Tôi tin là ca mổ không sao. Ý tôi là toàn bộ phần còn lại, những gì nó sẽ kéo theo. Cái ý đồ này, nó sẽ không bao giờ tiến triển được như ông nghĩ. Lẽ ra tôi không được nghe ông thuyết phục mà lao vào đó. Có chuyện gì với cậu thế? Nghe cậu có vẻ suy sụp. Họ bơm những gì vào người cậu hử? Tôi ổn cả. Thực tế là, đầu tôi còn sáng sủa hơn từ trước đến giờ. Vấn đề ở chỗ ấy. Bây giờ thì tôi hiểu cả. Cái ý đồ của ông. Lẽ ra tôi không được nghe lời ông. Có chuyện gì đây? Cái ý đồ gì? Nghe này, Steve, không có gì phức tạp cả. Cậu là một nghệ sĩ rất có tài. Khi cậu vượt qua chặng này, mọi thứ cậu làm sẽ là những gì cậu vẫn làm từ trước đến nay. Hiện nay chỉ là cậu gỡ đi một chướng ngại thế thôi. Không có ý đồ gì cả. Nghe này, Bradley, tình hình ở đây rất tệ. Không chỉ là bất tiện thân thể. Tôi đã nhận ra mình đang làm gì với chính mình. Đây là một sai lầm, lẽ ra tôi phải biết tôn trọng mình hơn. Steve, việc này là do cớ gì? Có chuyện gì vừa xảy ra ở đó phải không? Có chuyện xảy ra, phải quá. Vì thế tôi mới gọi cho ông. Tôi cần ông đưa tôi ra khỏi đây. Tôi cần ông đưa tôi đến một khách sạn khác. Khách sạn khác, cậu nghĩ cậu là ai? Hoàng tử Abdullah à, cái khách sạn chết tiệt đó thì có vấn đề gì không ổn? Có vấn đề là tôi ở ngay kế bên phòng Lindy Gardner. Và bà ta vừa mới mời tôi qua, và bà ta sẽ còn mời tôi qua nữa. Có vấn đề là thế đấy. Lindy Gardner ở phòng kế bên. Nghe này, tôi không thể chịu đựng thêm một lần như thế nữa. Tôi vừa ở đó ra xong, đấy là đã cố gắng lắm mới ở lại được đến lúc ấy. Và giờ thì bà ta bảo chúng tôi sẽ phải chơi bộ cờ Mac Ryan của bà ta. Chấm, Steve, cậu nói là Lindy Gardner ở phòng kế bên, và cậu giao lưu với bà ta. Chấm, bà ta bật đĩa của ông chồng. Chết mẹ, tôi nghĩ bà ta lại đang bật một đĩa khác bây giờ đây. Tôi đã đến nước này rồi, tôi đã xuống bậc này rồi. Steve, hượm đã, chúng ta nói lại từ đầu. Steve, câm mẹ cái mồm lại, rồi giải thích cho tôi. Giải thích cho tôi làm sao cậu lại gặp được Lindy Gardner. Tôi dịu lại được một chốc rồi vắn tắt kể lại Lindy đã mời tôi qua ra sao, mọi chuyện tiếp diễn thế nào. Tức là cậu không thô lỗ với bà ấy chứ gì? Ông ta hỏi ngay khi tôi vừa dứt. Không, tôi không thô lỗ với bà ta. Tôi giữ lại trong đầu. Nhưng tôi không quay lại đấy đâu. Tôi phải kiếm khách sạn khác. Steve, cậu sẽ không đi khách sạn khác. Lindy Gardner, bà ấy quấn băng, cậu cũng quấn băng. Bà ấy ở ngay phòng bên. Steve, đây là cơ hội bằng vàng. Không có vàng viết gì cả, Bradley. Đây là tận đáy địa ngục. Bộ cờ Mac Ryan của bà ta, lạy chúa. Bộ cờ Mac Ryan, nghĩa là thế nào? Quân nào cũng có hình Mac à, và bà ta còn muốn nghe tôi chơi. Bà ta nằng nặc đòi lần sau tôi mang đĩa sang. Chấm, bà ấy muốn, góc chuyện audio.com. Chúa ơi, Steve, cậu còn chưa bỏ băng mà mọi thứ đã ngon lành quá rồi. Bà ấy muốn nghe cậu chơi. Tôi đang yêu cầu ông xử lý vụ này, Bradley. Được rồi, tôi đã lún quá sâu, tôi đã mổ xong, ông đã thuyết phục tôi, bởi tôi ngu đến nỗi tin lời ông. Nhưng tôi không có trách nhiệm phải chịu đựng việc này. Tôi không phải dành cả 2 tuần tiếp theo đây cho Lindy Gardner. Tôi yêu cầu ông mang tôi đi lập tức, tôi không mang cậu đi đâu cả. Cậu có hiểu Lindy Gardner là nhân vật to lớn cỡ nào không? Cậu có biết bà ấy giao du với những ai không? Biết bà ấy có thể làm gì cho cậu chỉ cần một cú điện thoại? Tất nhiên, bà ấy đã ly dị Tony Gardner. Chẳng có gì vì thế mà thay đổi. Có bà ấy trong đội có gương mặt mới, cửa nào cũng mở cho cậu. Tiến thẳng lên đẳng cao, sau khi đếm đến 5, sẽ không có đẳng cao gì cả, Bradley, bởi vì tôi sẽ không qua đó lần nữa, và tôi không muốn cửa nào mở cho tôi ngoài những cửa sẽ mở cho tiếng kèn của tôi. Và tôi không tin những gì ông nói lúc trước nữa, tôi không tin cái ý đồ bố khỉ này. Tôi không nghĩ cậu cần diễn đạt mạnh mẽ như thế. Tôi thực sự lo lắng về những vết khâu. Bradley, chỉ chốc nữa ông sẽ không phải lo lắng về vết khâu nữa đâu, vì ông biết tôi định làm gì không? Tôi sẽ lột cái mặt nạ xác ướp này ra và tôi sẽ chọc ngón tay vào miệng và kéo giãn mặt mình thành mọi hình thù có thế. Ông nghe rõ không, Bradley? Tôi nghe thấy ông thở dài. Rồi ông nói, được rồi, bình tĩnh, cứ bình tĩnh, cậu đang trải qua rất nhiều áp lực trong khoảng thời gian này. Cũng dễ hiểu, nếu cậu không muốn gặp Lindy lúc này, nếu cậu muốn quẳng cơ hội qua cửa sổ, không sao, tôi hiểu tình thế của cậu. Nhưng hãy lịch sự, được chưa? Hãy đưa ra lý do dễ nghe, đừng chặt bỏ cái câu nào. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều sau khi nói chuyện với Bradley, và trải qua một buổi chiều tương đối hài lòng, xem nửa cuốn phim, rồi nghe Bill Evans. Sáng hôm sau, sau bữa sáng, bác sĩ Bory cùng hai hộ lý vào khám, tỏ vẻ vừa ý, rồi đi ra. Một lúc sau đó, độ 11 giờ, tôi có khách đến thăm một tay trống tên Lee từng chơi cùng ban với tôi cho một studio ở San Diego vài năm trước. Bradley, vốn là bầu của cả Lee, đã gợi ý cậu ta đến. Lee khá ổn và tôi rất vui được gặp cậu ta. Cậu ta đến thăm độ một tiếng đồng hồ, chúng tôi trao đổi tin tức về những người bạn chung, ai đang ở ban nào, ai đã xách vali đi Canada hay châu Âu. Rất buồn là hội cũ chẳng mấy ai còn ở đây nữa. Cậu ta nói, anh chơi với họ rất vui vẻ, rồi thoát cái anh đã chẳng biết họ ở đâu. Cậu ta kể về những buổi diễn gần đây, và chúng tôi cùng cười khi nhớ lại vài chuyện cũ từ hồi ở San Diego. Rồi đến lúc gần về cậu ta hỏi, thế còn Jack Marvel thì sao? Cậu nghĩ gì về hắn ta? Thế giới này thật lạ lùng nhỉ? Lạ lùng thì đúng quá rồi. Tôi nói, nhưng dù sao, Jack vẫn luôn là gã cừ. Hắn xứng đáng với những gì hắn được hưởng. Ừ, nhưng vẫn lạ lùng. Có nhớ hồi Jack còn ở đó không? San Diego ấy, Steve à, tối nào cậu cũng có thể thổi hắn bay xuống bục. Mà giờ nhìn hắn xem, đấy gọi là may mắn hay cái gì? Jack lúc nào cũng là một gã đáng mến. Tôi nói, mà về phần tôi thì tôi mừng khi thấy bất kỳ tay saxophone nào được công nhận. Công nhận, đúng thế. Lee nói, mà lại ở ngay đây trong khách sạn này nữa. Để xem tôi có mang theo đây. Cậu ta lục trong túi và lôi ra một tờ tuần báo Los Angeles tơi tả. Ừ, đây rồi, giải thưởng âm nhạc Simon và Westbury, nghệ sĩ gia của năm, Jack Marvel, xem nào, cái cuộc khỉ này diễn ra lúc nào nhỉ? gocchuyenaudio.com, ngày mai trong phòng khiêu vũ, cậu lượn xuống cầu thang là có thể vào dự được buổi lễ. Cậu ta bỏ tờ báo xuống và lắc đầu, Jack Marvel, nghệ sĩ gia của năm, ai mà nghĩ được hở, Steve, tôi nghĩ là tôi không xuống dưới nổi đâu, tôi nói, nhưng tôi sẽ nhớ nâng cốc chúc mừng hắn ta. Chấm, Jack Marvel, trời ạ, thế giới này đi đầu xuống đất rồi hay sao hở? Khoảng một tiếng sau bữa trưa, điện thoại đổ chuông và tôi nghe giọng Lindy. Bàn cờ đã bày rồi, cưng ơi. Bà nói, anh sẵn sàng chơi chưa? Đừng có nói không nhé, tôi sắp điên lên vì buồn chán rồi. À, mà đừng có quên đây, đĩa CD của anh. Tôi đang háo hức được nghe anh chơi thế nào. Tôi đặt máy, rồi ngồi xuống mép giường thử tự giải thích cho mình xem làm sao tôi lại không vững lập trường hơn. Thực tế là tôi còn không lộ ra chút dấu hiệu ám chỉ từ. Không, nào, có thể đấy chỉ là do thói bạc nhược, hoặc có thể tôi đã tiếp thụ những lý lẽ của Bradley trên điện thoại nhiều hơn tôi thừa nhận. Nhưng không còn đủ thời gian mà nghĩ về điều đó, vì tôi còn phải chọn xem đĩa nào sẽ gây ấn tượng với bà ta nhất. Thứ avant-garde thì loại hẳn rồi, cũng như cái tôi đã thu với tụi Electro. Phăng ở San Francisco hồi năm ngoài. Cuối cùng, tôi chỉ nhặt lấy cái thích nhất, thay sơ mi mới, choàng lại áo khoác ra ngoài và qua gõ cửa. Khách trương.